Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, chân ái sinh mệnh. Cách xa hố đồng đội, rốt cuộc là dạng gì ác quỷ, lại biết sử dụng tà pháp ghé vào trong cơ thể con người. Ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Nghe xong Xuân Nghi giảng thuật, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Trịnh Tử An. Ngũ Cốc cũng tương đối có thành tựu nhìn chằm chằm nhìn. Bán Hạ tự nhiên cũng tò mò nghiên cứu. Quang cảnh như thế, bị dọa sợ đến Trịnh Tử An bắt đầu cả người run run. Các ngươi tranh đến ta sợ hãi trong lòng. Đừng như vậy được không? Khó trách pháp tắc không đoán ra được. Một cái tiểu tiểu ác quỷ quấn quýt sự kiện. Nguyên lai còn có rất nhiều ẩn tình. Chỉ muốn biết rõ ràng phụ ở trên người hắn cái kia ác quỷ là chuyện gì xảy ra. Pháp tắc là có thể vận chuyển bình thường. Bán Hạ dùng truyền âm nhập mật nói với Đường Mục Bắc. Hắn gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Nhưng vấn đề bây giờ là, chính mình căn bản liền không cảm giác được ghé vào trong cơ thể con người ác quỷ. Làm như thế nào đem nó dẫn ra? Ngươi có biện pháp gì không? Một lát sau, Đường Mục Bắc hỏi Xuân Nghi. Xuân Nghi đỏ mặt nói, ta mỗi lần thấy nó đều là đang ở cái loại này thời điểm. Bất quá ta có thể thử một chút gọi nó đi ra. Nó có chịu hay không liền không nhất định. Ta có một vấn đề thật tò mò. Hắn ban ngày giúp ngươi tảo mộ. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi có thể ở ban ngày qua lại? Ngũ Cốc kỳ quái hỏi. Xuân Nghi rút ra khóe miệng. Vị đại ca kia, ta là có mộ bia kỳ. Đương nhiên là thông qua mộ bia thấy hiện trường tình hình thực tế a. Bằng không mọi người làm gì không buổi tối tới tảo mộ. Phí lớn như vậy tinh thần sức lực kiến tạo ra được mộ bia. Ngươi cho rằng là một trưng bày à? Ngũ Cốc, Đường Mục Bắc, kiến thức rộng, nguyên lai phần mộ còn có hiện trường phát sóng trực tiếp tác dụng. Khó trách càng có tiền càng thích đem phần mộ xây cao lớn như vậy. Thì ra như vậy tổ tông ở bên trong hãy cùng nhìn 60 tấc thải điện như thế. Thị giác hiệu quả tốt a. Sau đó 5 phút thời gian, Xuân Nghi hiểu chi lấy lý lấy tình động khuyên núp ở Trịnh Tử An trên người ác quỷ đi ra gặp mục. Chủ tiệm, muội tử ngươi đừng nói, ta sẽ không ra đi. Cả ngày nhìn hắn liên quan loại chuyện đó, quá mất mặt, đối phương rốt cuộc có động tĩnh. Quả nhiên là ở Trịnh Tử An trong thân thể. Mặc dù không biết đạo cụ thể tình huống gì, nhưng hắn là có thể nghe được một ít thanh âm. Đột nhiên nghe từ trong bụng truyền ra quỷ thanh âm nói chuyện. Trịnh Tử An cũng sắp khóc. Chính mình mẹ nó làm cái gì nghiệt. Trêu chọc ác quỷ không tính là. Còn đặc cây số là 2. 2 nữ quỷ a. Bình thường ta nếu là có phần này số đào hoa. Còn về phần độc thân, sợ mất mặt gì, ngươi đã là quỷ, ném cũng là ném quỷ, mau chạy ra đây đi, không đem sự tình giải quyết, ngươi chẳng những sẽ hại chết một cái mạng, nói không chừng còn đem mình cũng trộn vào. Đường Mục Bắc kiên nhẫn khuyên can, một lát sau, rốt cuộc có một con nữ quỷ nhăn nhăn nhó nhó từ Trịnh Tử An trong thân thể chui ra ngoài. Ta chỉ là một vô tội người đi đường. Không đúng, vô tội quỷ, nó vừa chui ra ngoài liền thẳng than thở. Muội, không phải là ta không nghĩ ra đến, ta là không ra được nha. Nó khi còn sống là một quả phụ, xảy ra bất trắc từ năm ấy cũng mới 25 tuổi. Không có con cái cũng không tái giá, phái nam cũng không để cho nàng vào mộ tổ tiên. Tùy tiện tìm một đỉnh núi liền chôn. Kết quả đến những năm trước đây, chôn nó đỉnh núi bị thanh toán thành nghĩa trang công cộng. Vùi vào tới quỷ rất nhiều, nó cũng đã có thể tự do sửa đổi tồn thân vật. Quả phụ quỷ liền thường thường rời nhà, muốn tìm một tình đầu ý hợp quan hệ rất tốt. Vì vậy đầu tháng một ngày nào đó, nó phát hiện một cái tân một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ở một cái mộ bia cách đó không xa dưới đất chôn cái tinh mỹ cho cốt hủ. bên trong nhưng là không cho cốt, chỉ để vào điểm quà vặt, cũng không biết là đùa dai còn là một mộ chôn quần áo và di vật. Ngược lại chôn ở nơi đó thời gian không ngắn, quả phụ quỷ quan sát qua, cho cốt hủ vốn chính là tốt nhất tổn thân nơi. Trong rổ còn có chút bánh mì kiểu Pháp, ngửi hương hương điềm điềm, nó đặc biệt thích, cho nên ngay tại một cái buổi tối rời đi vào, tồn thân ở một cái tiểu trên bánh mì. Kết quả đến số 13 ngày ấy, quả phụ quỷ đang ở trong rổ ngủ cho ngon, đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đung đưa. Có thể nó biết bên ngoài là ban ngày dương khí chính thịnh, không dám tùy tiện hiện thân kiểm tra. Chờ nó lượn nữa nhìn thấy bên ngoài tình cảnh thời điểm là đang ở một cái xa hoa trụy lạc ầm ầm địa phương. Quả phụ quỷ còn không có làm biết mình thế nào đột nhiên bị mang đến nơi này. Chỉ thấy một cái tiểu tử trẻ tuổi nắm mình lên tồn thân kiểu Pháp bánh mì. Hai cái liền nuốt vào bụng rồi. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, quả phụ quỷ trong nháy mắt bối rối. Nhưng mà tiểu bánh mì vào người tuổi trẻ trong bụng, nó muốn đi lại không đi được, chớ nói chi là đổi một tồn thân vật. Cứ như vậy mộng buộc, quả phụ quỷ bị Trịnh Tử An mang về nhà bên trong mới bắt đầu cuống cuồng. Buổi tối vô luận như thế nào là không có quan hệ. Có thể trời đã sáng làm sao bây giờ? Lâu dài phụ ở trên người, nhất là tên đô con tử trên người, vẻ này dương khí là rất khó khăn để cho quỷ tiếp nhận được. Quả phụ quỷ cũng coi như kiến thức rộng, nóng nảy nhớ tới đã từng có một quan hệ rất tốt nói qua. Quỷ có thể ở trên người thải dương bổ âm. Khoan hãy nói, một chiêu này thật tác dụng. Từ buổi tối hôm đó dẫn dụ hai lần sau này, tiểu tử này trên người dương khí càng ngày càng hơn tiết nhiều. Chẳng những ở trong thân thể hắn phụ thoải mái hơn rồi, những thứ kia trải qua chính mình dẫn dắt đi ra tinh hoa, còn để cho quả phụ quỷ càng phát ra cảm giác ngưng tụ. Quan trọng hơn là hai người rất nhanh thì thuận lợi dung hợp vào một chỗ. Ban ngày quả phụ quỷ cũng có thể thư thư phục phục ngây ngô ở trong cơ thể hắn ngủ ngon. Trời vừa tối liền tinh thần phấn chấn hận không được hấp thụ nhiều điểm tinh hoa năng lượng. Chỉ là khổ Trịnh Tử An, không tới thời gian nửa tháng, sắp bị ép thành người làm. Nghe xong giảng thuật, Đường Mục Bắc chợt cảm thấy không nói gì, lại đem ác quỷ tồn thân vật ăn. Người mẹ nó ăn, vị này miệng thật đúng là khá tốt. Số 13 đi nghĩa trang công cộng thời điểm phát sinh qua cái gì sự tình chưa? Đêm hôm đó ngươi có phải hay không là ăn cái tiểu bánh mì? Quả phụ quỷ giảng thuật, Trịnh Tử An là không nghe được. Vì vậy Đường Mục Bắc mới kiên nhẫn hỏi. Trịnh Tử An suy nghĩ một chút bừng tỉnh. Thật là có, ngày đó bằng hữu của ta ở chỉnh tu mộ địa thời điểm, moi ra một cái đặc biệt đẹp đẽ trai. Hắn liền mang đi, về phần tiểu bánh mì, ta hình như là ăn. Còn ăn xong mấy cái đây. Đêm hôm đó, bằng hữu vì đáp tạ mấy người chúng ta hỗ trợ, rồi mời khách đi KTV. Sau đó ta chơi đùa đặc biệt đói, hắn thuận tay bắt hắn lại cho ta mấy cái tiểu bánh mì ăn. Thế nào? Chẳng lẽ là bánh mì có vấn đề? Hay lại là cái kia đẹp đẽ trai chuyện? Sau này đừng làm loạn ăn đồ ăn. Đường Mục Bắc vỗ vỗ bả vai hắn thành khẩn nói. Còn nữa, chân ái sinh mệnh, cách xa hố đồng đội, bây giờ trở về cửa hàng đi, làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng có thể tiến hành giao dịch. Quả nhiên, mới vừa trở lại thông linh cửa hàng, pháp tắc liền cho ra nhắc nhở, ba tấm bài ba cái lựa chọn, Đường Mục Bắc tay trái phất qua, màu đỏ nhạt kim sợi nhung trên mặt bàn xuất hiện ba tấm xa hoa bài giấy. Trịnh Tử An do dự một chút, vén lên tờ thứ nhất, 3 năm tuổi thọ đổi cho ngươi một đời không lo, cuộc đời này hạnh phúc mỹ mãn, cho ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, đem cảm giác cùng nghe quỷ thiên phú giao cho ta, ta sẽ nhượng cho ngươi thoát khỏi lần này khổ hài, ta chọn cái thứ ba. Trịnh Tử An không chút do dự làm lựa chọn. Ngũ Cốc cùng Bán Hạ cũng âm thầm thở dài. Ba hạng này thứ nhất không thể nghi ngờ là thượng đẳng nhất lựa chọn. Pháp tắc rất ít sẽ mở ra không hắc tâm giao dịch điều kiện. 3 năm tuổi thọ đổi lấy nhưng là một đời không lo a. Thật đáng tiếc, Trịnh Tử An cũng không có thấy rõ. Uổng công bỏ qua thời cơ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.